Konoha Chi Quang, chương 96, Yabuza không thảm. Góc truyện audio.com. Terumi mây hai người oán thầm đồng thời. Trong lòng lại một trận sợ hãi. Lấy Yabuza thực lực, vẫn là trực tiếp dùng ra đại chiêu. Lại bị địch nhân miểu sát. Đây cũng quá khoa trương đi. Đây chính là Konoha mạnh nhất thiên tài thực lực sao? So với chúng ta vụ ẩn mạnh quá nhiều. Trong lòng hai người chấn kinh thời khắc, lại gặp được Soseki ánh mắt di động đến trên người mình. Nhất thời khẩn trương lên. Ngươi muốn làm cái gì? Vượt quá hai người dự kiến là, Soseki không chỉ có không có hùng hổ dọa người. Ngược lại một mặt áy náy nói. Không cần khẩn trương, nói đến cũng là ta xen vào việc của người khác. Dù sao, trung nhẫn khảo thí vốn cũng không cấm đoán chém giết. Có thể tất cả mọi người là ứng chúng ta Konoha mời tới tham gia khảo thí. Mà trận này cũng không phải cái gì giết hại hình thức. Liền chết đi như thế thực sự thái đáng tiếc. Cho nên, ta tự mình khẩn cầu các vị có thể buông tha bọn họ. Người tại, hướng chúng ta thỉnh cầu. Terumi mây hai người chỉ cảm thấy thật không thể tin. Tại các nàng nhận biết bên trong, cho tới bây giờ đều là cường giả chi phối hết thảy. Cho dù là đối phương đánh vỡ quy củ, nhưng cường giả vô luận làm cái gì cũng có thể được tha thứ. Đây chính là vụ ẩn sinh tồn pháp tắc. Bất quá, cái này cũng không đại biểu các nàng ưa thích dạng này băng lãnh quy tắc. Chỉ cần là người, cuối cùng sẽ hướng tới ánh sáng mặt trời. Soseki ôn hòa cười một tiếng. Có thể chứ, đối mặt cái này ấm áp cùng húc nụ cười. Hai cái tiểu nữ sinh trong lòng không khỏi sinh ra một tia hảo cảm. Chấm, thật ôn nhu, cùng Yabuza loại kia chí chướng đồng đội so sánh. Trước mắt, địch nhân, đều tốt hơn hắn gấp một vạn lần. Chờ chút, Yabuza, chẳng biết lúc nào, từ trên cây trượt xuống Yabuza đã biến thành phân thân hình thái. Mà bản thể hắn, thì là lặng yên vây quanh Soseki sau lưng mảnh rừng cây kia ở trong. Không nghĩ tới hai nữ nhân này còn có chút tác dụng. Vậy mà hấp dẫn tên kia chú ý. Nhìn thấy mặt cái trước đỏ thẫm thủ ấn Yabuza nhảy ra đâm về Soseki sau lưng. Hai nữ lúc này liền muốn lên tiếng kinh hô. Nhưng đột nhiên lại kịp phản ứng. Nhắc nhở địch người thật giống như không tốt lắm đâu. Quảng cáo, chính trong lúc các nàng do dự xoắn suýt thời điểm, Soseki cũng không quay đầu lại trở tay vỗ, giống như là đập con ruồi một dạng đem Yabuza lần nữa đập bay ra ngoài. Tiên nhân hình thức phối hợp bát môn độn giáp, dù là chỉ là top 3 môn, cũng vẫn là nghiền ép đồng dạng cường đại. Terumi Mei cùng Murasaki Yoru run rẩy một chút khóe miệng. Ha ha! Các nàng vậy mà lại tin tưởng Yabuza tên kia có thể cho đối phương tạo thành uy hiếp. Ngay sau đó không do dự nữa. Hai người chăm miệng một lời. Chúng ta lúc này đi. Nói xong, hai người quay người liền dự định rời đi. Có thể nghĩ, lại vẫn là đi đến Yabuza bên người. Một người nắm lên một cái ống quần. Đem ngất đi Yabuza kéo đi. Soseki bất đắc dĩ thở dài. Yabuza nếu là không nghĩ đến đánh lén, cùng hắn chính diện nhất chiến, nhiều ít còn có thể cho hắn tạo thành một số làm phức tạp. Chí ít cũng phải nhiều đập hai lần. Lúc này, như rơi vào mộng lang ẩn ba người rốt cục giật mình tỉnh lại. Thấu thạch đại nhân, thật sự là rất cảm tạ ngài. Ngài đại ân đại đức, ta đợi khắc trong tâm khảm. Soseki khẽ lắc đầu, ta cũng chỉ là xuất phát từ chủ nhà lập trường. Không hy vọng các ngươi bởi vì loại lý do này mà mất mạng. Ba người ánh mắt lại là vô cùng kiên định. Bất kể nói thế nào, đều là ngài cứu chúng ta. Không cần nghĩ quá nhiều. Bắt đầu lại từ đầu khảo thí đi. Soseki nói xong, lại cho ba người đơn giản trị liệu một chút. Sau đó, thu hoạch ba người càng cảm kích ánh mắt. Chờ lang ẩn tổ ba người cũng rời đi. Asuma hai người mới khoan thai tới chậm. Hô Soseki, Chính là chỗ này sao? Bọn họ người đâu? Đã giải quyết. Đây cũng quá nhanh đi. Asuma đậu đen rau muống một câu. Sau đó lại hỏi nói. Bất quá. Cái kia Yabuza vẫn là đối với hắn thí sinh động thủ. Kurenai nghiêng hắn liếc một chút. Hắn không phải tại trước khi thi cũng đã nói. Asuma hừ hừ nói. Đây không phải tình thế có biến mà. Ai biết Orochimaru đại nhân sẽ đến một trận đi săn hình thức. Trừ Soseki bên ngoài, ta cũng không tin còn có ai có thể đối phó đến vạn xà. Đừng đem ta bưng lấy quá cao. Ta hiện tại thiếu nhất cũng là đối phó loại này đại hình sinh vật thủ đoạn. Soseki giờ khóc giờ cười nói ra. Soseki, ta biết ngươi là muốn cho chúng ta không phải buông lỏng cảnh giác. Asuma hai tay ấn lên Soseki bả vai. Con mắt một nghiêng, hiển nhiên một cái. Buồn cười. Nhưng là, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi lời nói. Soseki bất đắc dĩ than nói. Vẫn là nói về Yabuza đi. Hắn thực lực không yếu. Chỉ là chạy trốn lời nói. Có lẽ vẫn là có niềm tin chắc chắn từ vạn xà miệng dưới chạy trốn. Kurenai ở một bên bổ sung nói. Trong rừng rậm, con mồi, nhiều như vậy, vạn xà không cần thiết một mực đuổi theo một người. Phát hiện con mồi không dễ bắt, tự nhiên cũng liền đổi mục tiêu. Cũng đúng, tên kia không giống như là hội chiếu cố đồng đội người. Asuma nói thầm lấy, lại hỏi nói. Đúng, Soseki. Vậy chúng ta tiếp xuống vẫn theo tại phía sau bọn họ cứu người sao? Soseki cười lắc đầu. Dĩ nhiên không phải. Thả người thả hai lần nhưng là sẽ gây nên hoài nghi. Asuma nghi hoặc nói. Có thể nếu như chúng ta không theo ở phía sau. Yabuza đem người giết. Vậy chúng ta còn thế nào cứu người? Soseki khóe miệng hơi hơi dương lên. Yên tâm đi. Ta tại đánh bất tỉnh hắn thời điểm, cho hắn thêm một chút ám chỉ. Vạn Mako M, Asuma thở dài. Soseki, người có thể hay không khác mỗi lần đều suy tính được như thế toàn diện. Tốt xấu cho ta cũng lưu một điểm phát huy không gian mà. Quảng cáo, Soseki vuốt cằm, Yabuza bên này hạt giống đã gieo xuống. Có thể ảnh hưởng hắn lại bị chúng ta sớm đưa hướng điểm cuối. Tiếp đó, cũng là đi cứu viện những khả năng kia bị vạn xà nuốt Konoha đồng bản. Asuma, giao cho ngươi. Asuma nhất thời giật mình. Cứu người, giống như trọng yếu quá mức đi. Soseki, chờ một chút. Cái này phát huy không gian quá lớn. Nếu không ngươi suy nghĩ thêm một chút. Dòng sông khác một bên. Murasaki Yoru nắm lấy Yabuza ống quần trùng điệp hướng xuống quăng ra. Ưỡn ngực ngẩng đầu nói. Lần này thế nhưng là chúng ta cứu hắn. Nhìn hắn còn dám nói chúng ta cản trở. Terumi mây phát tóc. Người tốt nhất vẫn là khác kích thích hắn. Cẩn thận hắn giết ngươi diệt khẩu nha. Murasaki Yoru thân thể run lên. Không thể nào. Vừa rồi muốn không phải chúng ta đem hắn kéo đi. Hắn nhất định sẽ bị mấy cái kia lang ẩn xử lý. Terumi Meihaku nàng liếc một chút. Chúng ta vụ ẩn là cái dạng gì địa phương? Người cũng không phải không biết. Nghe vậy, Murasaki Yoru nhanh lên đem phát tiết lúc kéo ra bắp đùi lại cho Yabuza khép lại trở về. Gặp Yabuza tư thế từ thái, biến thành, thập. Murasaki Yoru mới cẩn thận từng ly từng tí thở phào. Ai, thật sự là hâm mộ cái kia Shimizu Soseki đồng đội. Có hắn cường đại như vậy ôn nhu lại xuất khí người khi đội trưởng. Nhất định rất lợi hại dễ chịu đi. Nói xong, nàng còn xem thường nhìn một chút Yabuza. Trước kia tốt xấu còn có cái mạnh ưu điểm lớn. Nhưng bây giờ theo Shimizu Soseki so sánh. Thật sự là trong trong ngoài ngoài đều bị song bảo. Terumi mây tán thành gật gật đầu. Rất muốn dùng Yabuza thu về Konoha Second. Hèn hạ nhẫn a, lúc này. Yabuza thân thể run rẩy một chút. Tỉnh lại, mời đọc truyện. Bí, ẩn, làng,